Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3073, chương 3074, Đế Quân Tương Mời. Người trẻ tuổi, không muốn mất ngươi lúc rồi. Ngươi mặc dù có thái cổ di tộc tiền bối chỗ dựa, nhưng là không nên quá phận rồi. Chúng ta đã làm ra đầy đủ nhường nhịn cùng khắc chế. Nhưng đây là xem tại thái cổ di tộc tiền bối trên mặt mũi. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vì sao còn muốn như thế ối trao bức bách? Chớ quên, ngươi chỉ có một người. Thái cổ di tộc tiền bối có thể hộ được ngươi nhất thời, lại hộ không được ngươi cả đời. Bất hủ thần triều đều là có hắn vinh quang. Ép nén lại vạn năm cơ nghiệp không muốn, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm phản ứng, lại để cho ba đại bất hủ thần triều chi nhân, đều là giận tím mặt. Theo trên lập trường của bọn hắn mà nói, bọn hắn đã cấp ra đầy đủ thành ý. Thế nhưng mà Thanh Lâm, lại hoàn toàn là không hợp tác thái độ. Đây là bất hủ thần triều chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Cho dù đang tại hai vị tôn hoàng mặt, bọn hắn cũng không thể khiến Thanh Lâm như thế muốn làm gì thì làm. Hai vị tôn hoàng đối với cái này, ngược lại một mực một lời không nói. So sánh với bất hủ thần triều cách làm, hoàn toàn chính xác so Ngô Tô hai nhà muốn quá mức, bọn họ cũng đều biết. Thanh Lâm tuy nhiên niên kỷ còn thấp, lại không sợ hãi, nói cách khác, hắn hôm nay cũng sẽ không biết hãm sâu lục đại thế lực vây công. Muốn Thanh Lâm quỳ xuống đất xin lỗi, bồi tội nhận lầm, thật đúng so giết hắn đi, còn muốn cho hắn khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm người như vậy, hiển nhiên đem khí tiết xem so tánh mạng còn muốn trọng yếu. Hắn lại sao có thể hội đáp ứng ba đại bất hủ thần triều yêu cầu. Hai vị tôn hoàng hiện tại cũng là muốn xem xét Thanh Lâm như thế nào đối đãi đây hết thảy. Tốt xác định vì hắn rất cao minh tội chư thế gia. Thần triều, đến cùng có đáng giá hay không được? Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm không nói hai lời, trực tiếp tế ra luân hồi tế đàn. Hắn con mắt quang lạnh lùng, nhanh chằm chằm ba đại bất hủ thần triều chi 21 vị đạp thiên giả. Có một loại dày đặc sát khí, lưu chuyển không dứt, ta Thanh Lâm, theo một cấp bản đồ một đường đến vậy, chưa bao giờ yếu hơn, kém hơn bất luận cái gì một người, càng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Bọn người tung là bất hủ thần triều, cũng không thể như thế hùng hổ dọa người. Muốn Thanh Mỗ quỳ xuống, không bằng huyết chiến đến cùng, xem các người phải chăng có thực lực như vậy. Thanh Lâm biểu hiện vô cùng là không lưu tình mặt, ngữ khí lành lạnh, lại để cho người sợ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có nghĩ qua muốn tìm ai hỗ trợ. Hiện tại càng phải như vậy, vô luận hai đại tôn hoàng có thể hay không ra tay, hắn cũng không có sợ bất hủ thần triều chi đạp thiên giả. Đây cũng là Thanh Lâm lập trường, tuyệt không khuất phục, tuyệt không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ trên trận đều yên tĩnh trở lại, mà ngay cả hai vị tôn hoàng cũng không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng cấp ra phản ứng như vậy. Vì tôn nghiêm, không tiếc một trận chiến, biết rõ không địch lại, cũng vui mừng không sợ. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi, cũng quá khiến người ngoài ý. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép. Trong lúc tình hình, bất hủ thần triều đạp thiên giả đám bọn họ đều là sắc mặt liền biến, sâu vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn chẳng qua là muốn không mất mặt mũi, cũng không mất mặt, đã khả dĩ giữ gìn thần triều vinh dự, lại có thể đủ thích đáng giải quyết việc này, lại chưa từng muốn. Thanh Lâm phản ứng cư nhiên như thế mạnh liệt, lại để cho bọn hắn mặt mũi đều muốn giữ không được. Tất cả mọi người đối với tình huống thấy rõ tại tâm, hai vị tôn hoàng tuy nhiên trong lúc nhất thời không nói gì thêm, cũng không có làm cái gì. Nhưng bọn hắn một chuyến này, chính là vì cho Thanh Lâm giải vây. Nếu là một phương thần triều ra tay với Thanh Lâm, có lẽ còn có thể nói qua được đi. Có thể nói như vậy, lại khó có thể tướng Thanh Lâm như thế nào. Tiêu thị nhất tộc tựu là tốt nhất ví dụ. Còn nếu là ba đại thần triều liên hợp lại ra tay, chỉ sợ không chờ bọn họ tướng Thanh Lâm như thế nào. Hai đại tôn hoàng ngập trời uy áp, sẽ trước một bước hàng lâm đến trên người của bọn hắn. 21 vị đạp thiên giả, nguyên bản còn muốn lợi ích lớn nhất hóa, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn chỉ sợ sẽ mất đi thêm nữa. Như thế nào, không dám sao? Chứng kiến ba đại thần triều phản ứng, Thanh Lâm nở nụ cười, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, là thế lực lớn điểm giống nhau. Đối đãi người như vậy, chỉ có thể đối chọi gay gắt, nhượng bộ sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm làm càn. Thanh Lâm, ngươi không nên quá phận rồi. Liệt không thần triều bên trong đích một người, tên là Nghiêm Tùng, sắc mặt liền biến, quát lớn Thanh Lâm. Hắn thật sự không quen nhìn Thanh Lâm như thế. Một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương, lại đối với 21 vị đạp thiên giả như thế ối trao bức bách. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Oanh, nhưng mà Nghiêm Tùng một câu vừa mới rơi xuống, đỉnh đầu của hắn phía trên, tựu xuất hiện một phương màu xanh đại ấn, đúng là bất diệt thanh đồng ấn. Màu xanh đại ấn, mang theo cực đạo hoàng uy, dùng vô cùng đáng sợ uy thế, trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Trong lúc một kích, Nghiêm Tùng sắc mặt đột biến, tuyệt không nghĩ đến Thanh Lâm lại còn nói động tay tự động tay, mà lại vừa ra tay là được cực đạo hoàng binh. Nghiêm Tùng đối với cái này là tuyệt không dám chủ quan, tất tụ tập quanh thân chi lực ngăn cản cái này một cái. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, yên tĩnh chiến trường, va chạm kịch liệt thanh âm lần nữa vang lên. Nghiêm Tùng bị bất diệt thanh đồng ấn chấn đắc là liên tiếp bại lui. Thân thể kịch liệt run rẩy không chỉ, theo va chạm phát sinh, sắc mặt của hắn cũng là trở nên tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên là khó có thể ngăn cản cực đạo hoàng binh chi uy. Đã đủ rồi, càng về sau, liệt không thần triều sáu người khác không thể không vận dụng hoàng kim liệt không kiếm, kiềm chế bất diệt thanh đồng ấn, mới vì thế người giải vây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên chiến trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Liệt không thần triều bảy người, tuy nhiên cũng sợ, không dám tùy tiện làm việc. Thanh Lâm trong tay nắm giữ bất diệt thanh đồng ấn cùng vàng dòng đoạt hồn thủ sáo, càng có luân hồi tế đàn trợ lực, một cái bất hủ thần triều lực lượng, thật sự khó có thể đưa hắn đè chế. Cái này lại để cho liệt không thần triều vô cùng kiêng kỵ. Mặt khác hai đại thần triều chi nhân cũng là biểu hiện trên mặt là có thể liền biến, sâu vì thế cảm thấy rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại bất hủ thần triều 21 vị đạp thiên giả đều do dự mà bắt đầu, không biết nên như thế nào cho phải. Thanh Lâm tiểu hữu, tộc của ta đế quân có mệnh, đợi lúc này chấm dứt, hoan nghênh tiến về trước thái cổ thần núi tiểu ngồi. Cái này một cái chớp mắt, hai vị tôn hoàng không mất thời cơ mở miệng. Bọn hắn mà nói, so sánh với thiên kiếp thần lôi, còn muốn rung động nhân tâm. Ở đây chư thế gia, thần triều, đối với thái cổ di tộc đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Thái cổ di tộc đế quân đã tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hắn dùng đế quân tự xưng, đủ thấy hắn tâm trí cùng khí phách. Hắn tên thật sớm đã chôn vùi tại lịch sử sông dài bên trong. Hắn chỉ sợ cũng là một nền tôn hoàng, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Dưới mắt hai vị tôn hoàng mang đến tin tức, đế quân tự mình tương mời Thanh Lâm, đây là cỡ nào rung động nhân tâm, đây là cỡ nào khiến người ngoài ý. Đế quân tương mời, đủ thấy hắn đối với Thanh Lâm coi trọng. Thái cổ di tộc siêu nhiên tồn tại như thế coi trọng Thanh Lâm. ba đại bất hủ thần triều. Mặc dù có muôn vàn không muốn, hiện tại lại ở đâu còn dám nói thêm cái gì. Thanh Lâm, hiển nhiên là dùng hắn xử sự thủ đoạn cùng tu vi thực lực. Thắng được thái cổ di tộc coi trọng cùng coi trọng. Cái này, chấm ngoặc kép, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Ba đại bất hủ thần triều chi nhân, đều là sắc mặt đột biến. Đối với Thanh Lâm cùng với hắn sau lưng thái cổ di tộc, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.